Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42: Đã chết một cái diễn viên. Số 303 khách phòng. Lúc này mấy vị khác diễn viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cũng không biết vì sao không có khấu trừ oán linh cuốn. Các người nhìn thấy bên ngoài khách sạn Hắc Vũ không? Ta luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Hình Cao Phi đối mấy người khác đề nghị, nếu không chúng ta tập hợp một chỗ đi, như vậy lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, ta đồng ý. Ta cũng cảm giác trong khách sạn này bầu không khí không thích hợp. Kỷ Nhược Nhi có chút lo lắng nói ra, chúng ta tốt nhất vẫn là ở chung một chỗ được rồi. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng đi, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Thế Chính Thành đề nghị, vậy chúng ta muốn hay không gọi Minh Ca hai cha con cùng đi? Vẫn là thôi đi, bọn họ hai cha con người thật giống như không nguyện ý cùng chúng ta ở chung quá gần dáng vẻ. Ngọc, cô Yên cũng không muốn đem cái kia người mới tìm đến. Người mới hoàn toàn chính là liên lụy. Chính là... bọn họ nhưng không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta vẫn là đầu tiên chiếu cố tốt chính mình đi. Hình Cao Phi nhẹ gật đầu. Đồng ý Ngọc Cô Yên cách nói. Đồng thời trong lời nói nhẹ nhàng cảnh cáo một chút Thế Chính Thành. Ếch, vậy được rồi. Cũng không biết Hắc Vũ lúc nào mới có thể tán đi. Nghe nói rất hay đi người bên ngoài đều đã chết. Cũng không biết có phải hay không là thật. Kỷ Nhược Nhi có chút chấn kinh mà hỏi, chẳng lẽ trong Hắc Vụ có biến trạng thái sát nhân ma tại lung tung giết người không thành? Cái này tựa như là thật, hiện tại điện thoại cũng đánh không thông, chỉ có thể trốn ở trong khách sạn chờ cứu viện, hy vọng đừng lại ngoài ý muốn nổi lên mới tốt. Thế Chính Thành tự nhủ, lúc này, Ngọc Cô Yên ôm bụng nói ra, cái kia... ta đi trước một chút toilet, các ngươi trước trò chuyện. Ngọc Cô Yên cảm giác chính mình có chút tiêu chảy. Không biết có phải hay không là vừa rồi đi tiệc đứng sảnh ăn cơm. Đem bụng ăn hỏng, Kỷ Nhược Nhi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi đi đi. Trong toilet, Ngọc Cô Yên lộ ra tuyết trắng bờ mông ngồi tại trên bồn cầu. Mặc dù trong toilet ánh đèn rất sáng, nhưng nàng vẫn là không dám một người tại trong toilet đợi lâu. Cho nên mỗi lần đi nhà xí đối nàng đều là một loại giày vò. Ngọc Cô Yên nhìn trong toilet tấm gương. Bên trong chính mình là còn trẻ như vậy. Nàng còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân. Cũng không muốn cứ như vậy chết tại cái này không người hỏi thăm trong phim ảnh. Nàng đã vượt qua một bộ phim kinh dị. Cũng biết một chút thu hoạch được oán linh cuốn phương pháp. Cho nên Ngọc Cô Yên vừa vào trong phim ảnh liền bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn chủ động. Mở rộng kịch bản, tranh chiếm được càng nhiều oán linh cuốn. Như loại này nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức điện ảnh. Bên trong là nhất định có linh dị nguyền rủa chi vật. Vận khí tốt nói không chừng có thể được cái kia linh dị nguyền rủa chi vật. Để mình có thể tốt hơn sinh tồn được. Đáng tiếc đây hết thảy đều bị cái kia thái điểu nhân vật chính phá hủy. Nàng cũng không thể nào hiểu được dạp chiếu phim tại sao lại để một bộ phim đều không có. Vượt qua diễn viên tới làm nhân vật chính. Ngay tại Ngọc Cô Yên ở trong lòng nói Lục Phàm dư thừa lúc. Trong toilet vòi nước đột nhiên bắt đầu chảy xuống giọt nước. Tích, tích, tích. Thanh âm tại yên tĩnh trong toilet vang lên, có chút quỷ dị, đồng thời ánh đèn cũng bắt đầu lóe lên lóe lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong toilet đèn hư mất sao? Ngọc Cô Yên sắc mặt khó coi nhìn bốn phía, thẳng đến xác định toilet không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không có chút nào chú ý tới. Một con tái nhợt mảnh tay theo trong bồn cầu đưa ra ngoài. Theo nàng phía dưới đem thân thể nàng khí quan toàn bộ bắt ra tới. Sau đó biến mất tại bồn cầu chỗ sâu. Ngọc Cô Yên sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, một câu đều không nói ra liền chết. Một lát sau, a, cô Yên làm sao còn chưa có đi ra? Ta đi xem nàng một chút, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thế Chính Thành nhìn đồng hồ tay, một chút, phát hiện Ngọc Cô Yên đều nửa giờ cũng không có ra tới. Là hắn biết hẳn là xảy ra chuyện, nhưng thân là bạn trai của hắn hẳn là muốn tỏ vẻ ra là sự quan tâm của mình. Vậy ngươi đi xem một chút đi, có việc gọi chúng ta. Hình Cao Phi ở bên cạnh nói, hắn cũng không dám đi theo Thế Chính Thành cùng đi. Ai biết Oán Linh giết người xong sau đi hay không? Hoặc là ngay tại giết người, mình bây giờ đi không là chịu chết sao? Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Để Thế Chính Thành nhanh lên đi. Thế Chính Thành nhìn mấy người không có ý định đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về toilet phương hướng đi đến. Hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi, vừa nghĩ tới bên trong có thể là đẫm máu tràng cảnh. Tay của hắn đều có chút run rẩy, hắn thực cố gắng không chế tay không còn run rẩy, thực chậm chạp gõ toilet cửa lớn. Cô Yên, ngươi làm sao còn chưa có đi ra? Ngươi không sao chứ? Thế Chính Thành lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc, trong toilet một trận yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Cô Yên, ngươi nghe thấy sao? Ngươi không sao chứ? Thế Chính Thành dùng sức gõ gõ cửa lớn, lớn tiếng hỏi, đáng tiếc bên trong vẫn là không ai đáp lời. Thế Chính Thành dùng tay vặn vẹo uốn éo nắm tay, phát hiện cửa là khóa trái. Hắn lập tức dùng bả vai va chạm toilet cửa gỗ, lớn tiếng kêu lên, cô Yên, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền vào tới cứu ngươi. Những người khác nhìn thấy Thế Chính Thành va chạm lớn tiếng như vậy, cũng không tại tốt trang làm như không thấy được, nhào nhào đi tới. Hình Cao Phi hỏi, Thế Chính Thành, ngươi đụng toilet cửa lớn làm gì? Ngọc Cô Yên đã xảy ra chuyện gì sao? Thế Chính Thành lo lắng nói ra, ta cũng không biết a, ta gọi nàng bên trong một chút thanh âm cũng không có. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới xô cửa. Như vậy, vậy chúng ta cùng ngươi cùng nhau đụng đi. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Đi qua mấy người cố gắng, cửa gỗ rất nhanh liền bị phá tan. Rõ ràng chỉ cần một người liền có thể phá tan cửa lớn, lại cần ba người bọn họ mới minh cường phá tan. Không thể không nói bọn họ đều lưu lại một tay. Thế Chính Thành vừa mở ra cửa gỗ, liền khẩn trương đi vào, phát hiện trong toilet không có một người, lập tức đưa khẩu khí, tứ phía nhìn một chút, lo lắng nói ra, cô Yên đi nâng nào, làm sao người không thấy, ta tận mắt nhìn thấy nàng đi vào a. Các ngươi nhìn, bồn cầu chung quanh có rất nhiều vết máu. Kỷ Nhược Nhi khẩn trương kêu lên, hơn nữa trong bồn cầu cũng toàn bộ đều là máu tươi. Các ngươi nói những này máu sẽ không là Ngọc Cô Yên a? Thế Chính Thành mấy người cũng hướng về phía trong bồn cầu nhìn lại, phát hiện bên trong quả nhiên toàn bộ đều là máu tươi. Bọn họ lập tức liền có thể nghĩ đến Ngọc Cô Yên bị Oán Linh giết chết hình tượng. Nhao nhao cảm giác bờ mông mát lạnh, không thể nào tiếp thu được cách chết này. Bọn họ đã quyết định, mấy ngày nay tận lực không ăn cái gì, phòng ngừa lại phát sinh loại này chuyện kinh khủng, coi như nhất định phải lên nhà vệ sinh, cũng muốn mấy cái nhân tài đi. Làm sao có thể, cô Yên làm sao lại chết, đến cùng là ai đã giết nàng, nàng người lại đi nơi nào? Thế Chính Thành ngồi dưới đất một mặt không tin, không dám tin bạn gái của mình sẽ chết sự thật. Cái này, chuyện này thật quỷ dị. Các ngươi nói có đúng hay không, đồ không sạch sẽ giết? Kỷ Nhược Nhi một mặt sợ hãi mà hỏi. Đồ không sạch sẽ, ngươi nói là quỷ sao? Hình Cao Phi thận trọng hỏi. Kỷ Nhược Nhi mãnh gật gật đầu. Quỷ, ngươi nói là cô Yên là bị quỷ giết chết. Thế Chính Thành lộ ra kiên quyết biểu tình, kiên định nói ra, là quỷ sao? Liền xem như quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho nó. chờ ta tìm sư phụ ta học được hàng yêu trừ ma bản lãnh, ta nhất định sẽ cấp cô Yên báo thù huyết hận. Thế chính thành cũng không dám nói hiện tại tìm quỷ phiền phức, đó chính là tự tìm đường chết. Hình Cao Phi cùng Kỷ Nhược Nhi nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn không nói đi tìm quỷ phiền phức, vậy thì phiền toái. Bọn họ hiện tại không nghĩ phức tạp, chỉ muốn bình an tránh thoát oán linh truy sát liền tốt. Chính thành, người liền bớt đau buồn đi đi, không có nghĩ đến cái này khách sạn lại có quỷ, vậy chúng ta nhất định đừng lại tách ra. Hình Cao Phi đề nghị. Ngươi nói đúng, chúng ta cần đoàn kết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.